Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2, lão bộc. Mưa vẫn như cũ tí tách rơi xuống, bao phủ thiên khung. Trong sân, Tokugawa Vô Đạo có chút cật lực cầm trong tay kiếm gỗ kháng ở đầu vai. Lúc này, phía sau một đạo lộ ra nồng đậm khinh miệt thanh âm đột ngột vang lên. Yêu, người dự định đem kiếm của ta cầm đi đâu vậy chứ? Tokugawa Vô Đạo quay đầu nhìn lại. Lại là mới tỉ thí thua trận tóc ngắn thiếu niên đi mà quay lại. Thần sắc lãnh đạm, đứng tại màn mưa bên trong. Ngực vết thương y nguyên ra bên ngoài thấm lấy tơ máu. Lộ ra có mấy phần chật vật cùng ngoan lệ. Giờ phút này chính trêu tức nhìn xem hắn. Trong ánh mắt đầy cõi lòng lấy vẻ đùa cợt. Bất đắc dĩ nhún vai đầu. Tokugawa Vô Đạo ra vẻ nghi hoặc nói. Kiếm của ngươi. Không biết đạo nhị ca lúc nào đem kiếm vứt bỏ. Thiếu niên này cùng là Tokugawa gia trưởng thân tử. Tokugawa Vô Đạo nhị ca Tokugawa Kawahito. Trong đầu khắc sâu trong trí nhớ. Tokugawa Kawahito là toàn bộ Tokugawa gia tộc một cái duy nhất cùng Tokugawa Vô Đạo có giao lưu. Người, mặc dù loại này giao lưu cũng không sung sướng. Tokugawa Kawahito thần sắc cứng lại. Sau đó sắc mặt mãnh liệt. Quát, người gọi ta nhị ca. Ta nhưng không có ngươi như vậy phế vật đệ đệ. Hừ, nói xong hắn dần dần đi vào. Đùi phải nâng lên phần gối trùng điệp đâm vào Tokugawa Vô Đạo ngực. Nhìn xem cái sau như là lúc trước mình té ngã tại vũng bùn bên trong. Sau đó có chút khoái ý cười ha hả. Người giống như ngươi, chỉ thích hợp sinh tồn ở người bình thường trong nhà. Tokugawa cái họ này, ngươi, không xứng có được. Thật giống như ngươi cái kia làm cho người chán ghét mái tóc màu đỏ. Trên người của ngươi chảy xuôi không tinh khiết Tokugawa gia tộc huyết dịch. Tựa như mẹ của ngươi thấp kém. Tokugawa Vô Đạo nhẹ ho khan vài tiếng. Đau đớn cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy kịch liệt. Ngược lại trong đầu tinh thần lực tại Tokugawa Kawahito lời nói ở giữa chậm rãi run run. Sâu trong tâm linh càng là không hiểu dâng lên từng tia phẫn nộ cùng sát ý. Ân, cổ lửa giận này là... Cỗ thân thể này bản thân lưu lại tinh thần. Tokugawa Vô Đạo đột nhiên mở to hai mắt. Chính là cỗ này nguồn gốc từ bản nguyên tinh thần lực ảnh hưởng tới Diệp Vô Đạo bản thân tinh thần. Cùng nhục thân phù hợp. Mà giờ khắc này lại tựa hồ như nhận lấy Tokugawa Kawahito lời nói kích thích. Ở trong nội tâm chậm rãi phóng thích ra ngoài. Từng tia chân thực giác quan xúc giác từ quanh thân truyền đến. Tokugawa Vô Đạo cơ hồ thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Nhưng Tokugawa Kawahito tự hồ cũng không có dừng tay ý tứ. Chậm rãi đến gần Tokugawa Vô Đạo. Một cái chân to dùng sức đạp về Tokugawa Vô Đạo ngực. Ba, một thanh đứt gãy kiếm gỗ đột nhiên hoành kích. Trùng điệp chém vào Tokugawa Kawahito hạ đạp chính diện xương đùi ở giữa. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tokugawa Vô Đạo một cái tay phải chăm chú bắt lấy chuôi kiếm. Đôi mắt mở ra, lãnh đạm nhìn xem Tokugawa Kawahito. Một cỗ nhàn nhạt băng lãnh sát niệm chậm rãi bốc lên. Tinh thần lực cùng thân thể ở giữa phù hợp đề cao. Để hắn đối cỗ thân thể này đồng dạng đề cao lực khống chế. Khí lực tăng cường không ít. Ngạch, tê, Tokugawa Vô Đạo, người dám, đánh lén ta. Tokugawa Kawahito sắc mặt đỏ lên, thần sắc ngoan lệ, đùi phải cơ hồ đau đớn mất đi chi giác. Nhưng Tokugawa Vô Đạo phản kích hành động càng làm cho hắn lửa giận tăng vọt. Khó đạo dựa vào thanh này kiếm gãy ngươi liền vọng tưởng đối kháng ta. Tokugawa Kawahito hét lớn một tiếng, cảm thấy không cố kỵ nữa. Một quyền mãnh lực đánh xuống. Phanh! Nhưng cái này chứa đầy lực đạo một quyền cũng không có đánh trúng Tokugawa Vô Đạo. Tại Tokugawa Kawahito có hành động thời điểm, Tokugawa Vô Đạo đã nhanh nhẹn một cái xoay người, lăn ra ngoài, sau đó hai tay dùng sức vung lên đứt gãy kiếm gỗ. Hung hăng chém vào Tokugawa Kawahito không né tránh kịp nữa cổ ở giữa. Ngạch, Mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bao phủ Tokugawa Kawahito. Sau đó thân thể chật vật ngã xuống vũng bùn bên trong. Phi, Tokugawa vô đạo hung hăng thở dốc một cái. Mới một hệ liệt động tác, gần như tiêu hao sạch cỗ này còn nhỏ thân thể lực bộc phát. Giờ phút này, liền liền trong tay kiếm gãy đều có chút cầm không vững. Tokugawa vô đạo, lão tử cũng coi là ngươi thở một hơi. Cảm tạ ta đi. Tokugawa vô đạo đem trong tay kiếm gãy trụ tại bên chân. Ngước nhìn mưa bụi mông lung bầu trời. Cảm thấy hung hăng la lên một tiếng. Tokugawa gia tộc tông địa chiếm cứ võ thành dòng dã hai con đường. Mà Tokugawa gia trưởng phủ đệ liền chiếm cứ một con đường hơn một nửa. Mặc dù thân ở gia tộc không được chào đón. Nhưng Tokugawa vô đạo như cũ có mình độc lập đình viện cùng một tên lão bộc hầu hạ. Cái này tòa đình viện thanh u thanh nhã. Vài cọng cây hoa anh đào mở rực rỡ. Hoàn cảnh đúng là cực kỳ yêu nhã. Khi Tokugawa vô đạo kéo lấy kiếm gãy trở về đình viện lúc. Đã thấy đến tại cỗ thân thể này trong trí nhớ cơ hồ một năm mới trở về đến sân vườn một lần bóng. Người. Tokugawa gia tộc người cầm quyền Tokugawa Susumu Yasushi. Hiển nhiên, hắn chính là từ tiền viện sau khi trở về trực tiếp thuận lạc tới. Giờ phút này chính chắp hai tay sau lưng lẳng lặng mà nhìn xem trong vườn trong mưa bụi cây hoa anh. Đào, trên thân cũng không che mưa chi vật. Bị tí tách mưa bụi làm ướt toàn thân. Mà một tên dung nhan già nua thân hình gầy gò lão giả lại đứng bình tĩnh ở một bên. Chống ra một thanh vải dầu dù, che khuất đỉnh đầu nước mưa. Trên gương mặt là nhàn nhạt tự nhiên chi sắc. Phảng phất trước mặt cũng không phải là Tokugawa gia tộc gia trưởng. Mà chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Tokugawa vô đạo có chút quái dị đánh giá hai người. Gặp Tokugawa Susumu Yasushi cũng không vẻ tức giận. Cảm thấy lại càng là nổi lên nghi ngờ. Gia trưởng đứng tại trong mưa mà nô bộc lại đứng ở cây dù hạ. Cái thế giới này quả nhiên là điên cuồng. Đại thiếu gia, lão bộc nhìn thấy Tokugawa vô đạo thân ảnh dính đầy bùn nhão cùng nước mưa. Vội vàng đến gần, đem trong tay vải dầu dù che chắn ở trên không. Chặn lại đầy trời mưa gió. Hắn, trong nhà xếp hạng thứ 3A. Người không thể gọi hắn đại thiếu gia. Hơi có vẻ cứng rắn lời nói vang lên. Lại là Tokugawa Susumu Yasushi chậm rãi xoay người qua. Lập dưới tàng cây. Trầm mặc nhìn xem Tokugawa vô đạo. Sắc mặt là vĩnh cửu vẻ lạnh lùng. A, có đúng không? Thứ ba. Nhưng hắn là tiểu thư nhi tử. Tại lão nô trong lòng. Hắn là đại thiếu gia. Lão bộc không thèm để ý chút nào nhàn nhạt nói xong. Thân thể đứng thẳng. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem Tokugawa Susumu Yasushi. Đúng là không hề cố kỵ cái sau càng âm trầm gương mặt. A, đúng vậy a. Yên lặng một lát, Tokugawa Susumu Yasushi chậm rãi thở dài một ngụm. Sắc mặt lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng. Người cuối cùng, không phải Tokugawa gia tộc người a. Hắn hai tay chắp sau lưng. Để lại một câu nói. Chậm rãi đi ra ngoài. Đúng là không tiếp tục nhìn về phía Tokugawa vô đạo. Ha ha, Tokugawa vô đạo cười nhạt đem cây dù tùy ý ném qua một bên. Một lần nữa cõng lên kiếm gỗ. Hướng về ốc xá đi đến. Vô đạo thiếu gia, lão bộc đột nhiên thân ảnh lóe lên. Huyễn ảnh ngăn tại Tokugawa vô đạo trước mặt. Ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Tokugawa vô đạo con mắt. Cái kia một đôi cùng hắn ướt át huyết hồng tóc ngắn đồng dạng sắc thái con ngươi ở giữa lộ ra nhàn. Nhạt vẻ ngạc nhiên, sắc mặt trầm tĩnh, không có chút nào bối rối. Một tháng này, thiếu gia trưởng thành không ít, hoặc hứa tiểu thư trên trời có linh sẽ cảm thấy vui mừng a. Lão bộc nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn qua âm trầm thương minh. Nỉ non nói, Tokugawa vô đạo cảm thấy hơi rét. Mặc dù một tháng này cẩn thận chặt chẽ đang yên lặng cải biến lời nói của chính mình. Nhưng vẫn có từ lâu chút rơi vào thủy chung chiếu cố Tokugawa vô đạo lão bộc trong mắt. Thời gian một tháng cuối cùng ngắn chút. Cảm thấy lấp lóe. Tokugawa vô đạo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. chính như ta lúc đầu hỏi Đức Thúc mẫu thân vấn đề, mà Đức Thúc lại hỏi ta muốn sinh hoạt là an bình hoặc là gian nan. Ta lúc đầu trả lời là an bình, Đức Thúc lại lắc đầu. Mà bây giờ, ta cải biến tâm ý, ta không muốn làm một cái sống tạm người. Ân, lão bộc thân thể hơi rung, dưới ánh mắt rủ xuống, lẳng lặng mà nhìn xem Tokugawa vô đạo trầm ngưng xuống khuôn mặt. Cái này một trương khuôn mặt non nớt bên trên lại toát ra nhàn nhạt trầm ổn chi sắc. Thật lâu, lão bộc mới cười một tiếng dài. Xem ra, vô đạo thiếu gia chân chính trưởng thành nữa nha. À, ai biết được, Tokugawa vô đạo cảm thấy nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến đã mê hoặc đi qua. Nhưng mới lão bộc đột nhiên hiện ra tốc độ lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra, gia hỏa này cũng không đơn giản. Nhưng trong trí nhớ tựa hồ là mẫu thân lưu lại chiếu cố mình. Cố gắng nghĩ nửa ngày, Tokugawa vô đạo cũng không có tại trong trí nhớ tìm kiếm đến mẫu thân cụ thể tin tức. Vẻn vẹn biết đạo tựa hồ tại vừa mới sinh hạ Tokugawa vô đạo không lâu liền qua đời. Mà toàn bộ Tokugawa gia tộc trong phủ đệ, tựa hồ cũng chỉ có tên này lão bộc mới có thể ngẫu nhiên nhắc lên. Có lẽ, ta hẳn là nói cho người biết, liên quan tới chuyện của mẹ ngươi. Yên lặng một lát, lão bộc đột nhiên rủ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm Tokugawa vô đạo, thần sắc trịnh trọng, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.